Nữ chính mau học hành đi. Chương 33. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặt Tần Tịch ngượng đến đỏ bừng trong nháy mắt. Âu Dương Nguyệt mới nãy còn hoạt bát cởi mở cũng lập tức héo. Kiều Sơ Hạ nhìn các cô, lại cẩn thận nhìn Ngô Hi Ngạn, ngây ngẩn cả người. Chỉ có Đường Lang, mặt không cảm xúc đứng bên cạnh Tần Tịch. Đi vào với tôi. Chỗ này đã rất gần với phòng thí nghiệm của thầy Chiêm. Ngô Hi Ngạn lườm Tần Tịch một cái, dường như không so đo tính toán chuyện vừa rồi, sải bước đi về phía trước. Bốn người vội vàng đuổi theo. Hôm nay thầy Chiêm xuất phát đi châu Âu, giờ lại là tiết học thứ tư trong buổi chiều. Phòng thí nghiệm rất yên tĩnh. Đám người Tần Tịch đi tới văn phòng cô đến ngày hôm qua. Ngô Hi Ngạn đã ngồi trước bàn làm việc. Trước mặt anh đặt đơn dự tuyển của các cô. Mấy người Tần Tịch bị sự việc khi nãy dọa sợ, bây giờ mới phục hồi tinh thần lại. Âu Dương Nguyệt lặng lẽ nhìn vị đàn anh trong truyền thuyết của các cô. Quay đầu nhanh chóng thè lưỡi với các cô. Tần Tịch, Ngô Hi Ngạn kêu cô. Em tới giải thích đi. Anh chỉ vào ba bước quan trọng nhất trong thí nghiệm, cũng là điểm sáng tạo trong đề án của Tần Tịch các cô. Vì sao lại muốn làm như thế? Giọng điệu của anh nghe vẫn hờ hững như cũ. Hờ hững đến nỗi có chút nghiêm túc. Tần Tịch vội vàng bước lên. Cô còn chưa nói lời nào. Ngô Hi Ngạn đã ngẩng đầu nhìn về phía ba người khác. Các em cũng qua đây. Ngay cả Âu Dương Nguyệt nhiệt tình rộng rãi nhất, với ai cũng có thể làm quen cũng không dám thở mạnh một cái. Đi theo phía sau hai bạn cùng phòng, đến cạnh Ngô Hi Ngạn, giải thích, ngón tay Ngô Hi Ngạn thon dài, gõ gõ trên bàn, nhắc Tần Tịch, ở tiết thí nghiệm sinh học tế bào hồi học kỳ 1 của chúng em, xác suất thành công làm được tiêu bản lần đầu tiên là rất thấp. Tần Tịch vội vàng mở miệng nói, lúc đó giáo viên bảo chúng em tự mình tra tài liệu, để hiểu vì sao xác suất thành công sẽ rất thấp. Hơn nữa tổng kết lại phương pháp giải quyết, thiết kế các bước thí nghiệm mới. Cô dừng một chút, tiếp tục nói, phương pháp thí nghiệm chỗ này là giống với lần đó, cho nên em đã đổi màu nhuộm, nhuộm màu ấm. Ngô Hi Ngạn gật đầu. Anh mở ra trang thứ hai. Chấm, điều kiện tiêu chuẩn ở đây. Anh ngẩng đầu nhìn về phía Âu Dương Nguyệt. Em đến nói, cái đó xem như là một khái niệm tương đối phức tạp. Định nghĩa đoạn dài RNA phi mã hóa. Âu Dương Nguyệt hít sâu một hơi. Cũng may tối hôm qua Tần Tịch đã nhắc nhở mọi người, nên các cô đều đã đọc qua sách trước. Với lại vốn dĩ đề án này cũng là do bốn người ký túc xá cùng hoàn thành. Âu Dương Nguyệt cũng rất hiểu rõ những nội dung liên quan. Cô ấy vội vàng bình tĩnh lại, nói ra khái niệm. Ngô Hi Ngạn không nói gì. Anh chỉ liếc nhìn Kiều Sơ Hạ, đưa ra một câu hỏi kế tiếp. Cuối cùng là Đường Lang. Bốn nội dung trung tâm của đề án, Ngô Hi Ngạn đều đã hỏi từng cái một. Vốn dĩ đường nét khuôn mặt trông rất sắc bén lại lạnh lùng. Đường cong cũng trở nên nhu hòa hơn chút. Đến khi Đường Lang giải thích xong vấn đề cuối cùng, Ngô Hi Ngạn gật đầu. Cũng không tệ lắm. Anh cũng không keo kiệt khích lệ các đàn em. Một, nguyên văn là sư đệ sư muội, nhưng tiếng Việt mình không chia ra đàn em trai đàn em gái nên để hết là đàn em. Dây thần kinh bị căng thẳng của Tần Tịch cuối cùng cũng được thả lỏng. Cô và ba bạn thân nhanh chóng liếc nhìn nhau, biết bốn người họ coi như đã qua được một cửa của đàn anh. Khóe môi Âu Dương Nguyệt còn cong cong lên, ra dấu tay. Ok, về phía Tần Tịch, cô đã biết, các cô nhất định có thể. Suy nghĩ rất tốt, ý tưởng cũng không tệ. Nhưng mà, Ngô Hi Ngạn nên khen thì khen, chỗ nên chê cũng không mềm lòng. Những chỗ tôi đưa ra, tất cả đều cần chỉnh sửa. Tần Tịch vội vàng thăm dò nhìn lại. Trên đề án dự tuyển, có dấu bút đỏ phê bình chằng chịt. Bên cạnh mỗi bước thí nghiệm và môi trường nghiên cứu đều có từng mảng lớn chữ viết cứng cáp hữu lực. Đơn dự tuyển khoảng 10 trang. Bốn người các cô đồng tâm hiệp lực, tốn toàn bộ mấy ngày cuối tuần, cả 2 ngày 2 đêm mới làm xong. Tần Tịch suy nghĩ trong lòng. Ngày hôm qua cô mang luận án đến phòng thí nghiệm, lúc đó đã gần đến giờ cơm chiều. Ngô Hi Ngạn vẫn luôn bận rộn. Đây là chuyện toàn bộ học viện y học lâm sàng ai cũng biết. Vốn dĩ cô cho rằng, hôm nay lại đây với các bạn cùng phòng chỉ là nhận câu hỏi kiểm tra của đàn anh. Không ngờ đối phương đã nghiêm túc xem kỹ. Không những thế còn chú giải chi tiết kỹ càng như vậy. Ngoài ra, Ngô Hi Ngạn lại nói, em thêm WeChat tôi. Anh nói, tài liệu các em tìm được chưa đủ. Tôi phát chút tài liệu cho các em. Trở về xem kỹ. Cảm ơn đàn anh. Tần Tịch nói. Cô cảm động. Tiếng. Cảm ơn. Này nói vô cùng thành khẩn. Sau đó vội vàng lấy điện thoại ra. Thêm WeChat Ngô Hi Ngạn. Hiển nhiên đối phương đã chuẩn bị sẵn. Con chuột click một cái. Gửi cho Tần Tịch file văn kiện được nén lại. Cho các em thời gian 3 ngày. Ngô Hi Ngạn nói. Hôm nay là thứ 3. Tới thứ 6. Tôi muốn xem được luận án đã được chỉnh sửa. Vâng. Tần Tịch vội vàng gật đầu. Về đi. Ngô Hi Ngạn nói. Thời hạn cuối cùng của đề án là thứ 2 tuần sau. Nhớ kỹ. Được ạ. Tần Tịch nói. Cảm ơn đàn anh. Cô hơi khom lưng về phía Ngô Hi Ngạn. Vậy chúng em về trước. Ba người trong ký túc xá của cô cũng làm theo. Tạm biệt Ngô Hi Ngạn. Cho đến khi rời khỏi tòa nhà thí nghiệm, Âu Dương Nguyệt mới thở dài một hơi. Trời ơi, cô ấy quay đầu nhìn tòa nhà cao 4 tầng kia. Cách Trương.